Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, phần 767. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người đứng ở thùng đựng hàng bên ngoài vẫn luôn đều đang chờ. Dẫn đường trở về cho bọn hắn một cái vừa lòng hồi đáp. Nhưng là chờ mãi chính là không chờ đến người, Đường Minh nhìn thời gian. Này khối qua đi nửa giờ đi. Giác Điêu đều đoán chắc thời gian chính mình đã trở lại. Hắn như thế nào còn không có tới? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện? Đường Thiên Lam nhìn dẫn đường rời đi phương hướng. Khẽ nhíu mày, khả năng, chúng ta chờ một chút. Giác Điêu đáp xuống ở bọn họ phụ cận cách đó không xa địa phương đứng. Nhìn qua chính là đang đợi bọn họ đem thùng đựng hàng chuẩn bị tốt, chỉ là nhưng vào lúc này. Giác Điêu bỗng nhiên cúi xuống thân tới, đầu để sát vào cái này thùng đựng hàng kẹt cửa, hình như là đối bên trong đồ vật thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, Đường Minh nhìn cảm thấy có điểm kỳ. Quái, làm sao vậy bảo bối? Giác Điêu nhẹ nhàng mà kêu to một tiếng, theo sau dùng miệng mình nhẹ nhàng mà mổ thùng đựng hàng sát ngoài. Hình như là muốn từ bên trong lấy cái gì đồ vật ra tới. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở Dizhou.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 780 Đường Thiên Lam cùng Đường Minh liếc nhau. Nơi này còn có thể có thứ gì có thể khiến cho Giác Điêu chú ý. Bên trong trừ bỏ cái kia đặc biệt hợp kim ngăn tủ ở ngoài. Dư lại đều là một ít thực bình thường đồ vật, Đường Minh nhìn bên trong hợp kim ngăn tủ. Nghĩ, nói, Thiên Lam, đem nó dọn ra đến xem bảo bối phản ứng. Đường Thiên Lam, vẫn là trước từ từ đi. Đây là thủ đô căn cứ bên kia rất coi trọng nghiên cứu tư liệu sống. Nếu là thật sự bị chúng ta lộng hỏng rồi, cũng là một cọc chuyện phiền toái, Đường Minh cũng cam chịu. Vừa rồi hắn chỉ là hơi chút nghĩ mà thôi. Cũng không có thật sự tưởng phá hư cái này tư liệu sống, hơn nữa xem Giác Điêu như vậy cảm thấy hứng. Thú bộ dáng, rất có thể dọn ra tới liền cấp mổ hư hoặc là bắt lấy bay đi. Đến lúc đó bọn họ nhưng đuổi không kịp một con sẽ phi Giác Điêu. Hiện tại vẫn là trước từ từ lại nói, Đường Minh qua đi sờ nó lông chim. Đem nó trấn an ở. Cũng may kia thùng đựng hàng bên trong đồ vật không phải cái gì phi thường đặc biệt. Góc đối điêu không có phi thường đại lực hấp dẫn, nó vừa rồi khả năng chỉ là hơi chút có điểm cảm. Thấy hứng thú mà thôi. Chỉ cần có người trấn an là có thể khắc phục trụ, Đường Minh ở dẫn đường trở về phía trước. Nhịn không được tự hỏi cái kia hợp kim trong ngăn tủ trang rốt cuộc là cái gì. Nhìn dáng vẻ hẳn là không phải là nhân thể thí nghiệm thức ăn chay. Rốt cuộc bọn họ cũng biết Lư Vị An là có bao nhiêu chán ghét nhân thể thí nghiệm mơ siêu liền tính là. Căn cứ này người thật sự bởi vì cơ thể sống thực nghiệm mà nghiên cứu ra rất nhiều thứ tốt. Nghĩ đến Lư Vị An cho bọn hắn đãi ngộ cũng sẽ không như vậy hào. Thành quả tuy nói sẽ tiếp thu. Nhưng nơi này người nhất định sẽ toàn bộ giết chết, nhưng Lư Vị An ở hiểu biết thực nghiệm lúc sau. Cho như vậy ưu tú đãi ngộ, này liền thuyết minh cái này tiểu căn cứ phòng thí nghiệm sở tiến hành tương quan thực nghiệm. Là không quan hệ nhân thể thí nghiệm mơ siêu nhưng vẫn là có thể thu được lớn như vậy coi trọng. Cũng chỉ có thể là ở những mặt khác, hoặc là vũ khí. Hoặc là chính là dược tề, vũ khí nói không cần dùng như vậy hợp kim ngăn tủ tới trang. Hơn nữa phía trước còn nói là không thể thấy hết, cho nên muốn tưởng hẳn là một ít dược tề. Cũng hoặc là dùng biến dị động vật thực nghiệm làm được một ít bán thành pharmaceutical cộng thêm vừa. Rồi Giác Điêu như vậy phản ứng, làm Đường Minh có một chút cơ bản suy đoán phương hướng. Chẳng lẽ là tác dụng ở biến dị động vật thượng dược tề không thành? Cách phong kín như vậy kín mít hợp kim ngăn tủ cư nhiên còn có thể đối bên trong đồ vật sinh ra. Hứng thú, nếu là thật sự mở ra tới xem nói, bên trong đồ vật khả năng thật sự sẽ tương đối đáng sợ, Đường Minh đôi mắt hơi nheo lại. Nếu là Lư Vị An thật sự dùng thứ này trở thành vũ khí bí mật, âm thầm uy hiếp Trang Viên nói. Như vậy Trang Viên ở thủ đô căn cứ trước mặt rất có thể đem không hề đánh trả chi lực rốt cuộc đối. Sở hữu căn cứ tới nói, Trang Viên sở dĩ có thể mãi cho đến hiện tại còn bảo trì độc lập. Cường đại thực lực chính là lớn nhất nguyên nhân, mà cái này cường đại thực lực là dựa vào cái gì? Trừ bỏ Đường Thiên Lam cùng Đường Minh ở ngoài, chính là Trang Viên cự nhiều cự cường biến dị động vật. Nếu là thủ đô căn cứ thật sự nắm giữ như vậy thần kỳ đối biến dị động vật ảnh hưởng cực đại dược. Vật nói, như vậy bọn họ Trang Viên chẳng phải là sẽ rất lớn trình độ thượng đã chịu hạn chế. Cũng hoặc là trực tiếp bị thủ đô căn cứ cấp hợp nhất. Đường Minh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là nghĩ tới hắn cùng Đường Thiên Lam hai người trên người. Kỳ thật sự tình vẫn là không có đến cái loại này trình độ. Bởi vì chỉ cần có bọn họ hai cái ở, Trang Viên liền sẽ không xảy ra chuyện, bất quá, muốn hơi từ từ, hắn cùng Đường Thiên Lam phía trước ở thủ đô căn cứ dạy dỗ những cái đó binh lính thời điểm. Giống như tiềm di mạc hóa đem hai người bọn họ thực lực cấp nhược hóa rất nhiều. Cho nên thủ đô căn cứ người có lẽ cho rằng lại qua mấy năm. Hai người bọn họ liền không có gì sợ quá. Đường Minh híp mắt nhìn cái này thùng đựng hàng, bỗng nhiên khóe miệng hơi hơi một câu, lộ ra một mặt cười lạnh, kỳ thật như vậy giống như cũng không tồi. Đến lúc đó nếu là thật sự có người đối Trang Viên động thủ nói. Bọn họ đến lúc đó triển lãm ra tới bị giấu giếm thực lực. Khẳng định có thể làm tất cả mọi người chấn động. Đường Minh là thiệt tình hy vọng. Hiện tại nhân loại người sống sót tài nguyên không cần lãng phí ở bên trong đấu thượng. Nhưng là Trang Viên nếu thật sự bị tập kích, bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết, đánh thắng lúc sau cũng sẽ không nói là rộng lượng buông tha mọi người, ít nhất làm quyết sách người. Cùng dẫn dắt đoàn đội công kích Trang Viên người, bọn họ là sẽ không bỏ qua ở lúc ấy. Đây là cái gọi là dùng nhỏ nhất đại giới tới hoàn lại lớn nhất tội lỗi. Đường Thiên Lam vỗ vỗ bờ vai của hắn, suy nghĩ cái gì, Đường Minh nhìn hắn một cái, người so với ta thông minh, người suy nghĩ cái gì, ta liền suy nghĩ cái gì, Đường Thiên Lam khóe miệng một câu, lộ ra một mặt cười nhạt, ân, người cũng nghĩ đến, Đường Minh, đúng vậy, nhưng là căn bản là không cần lo lắng, bởi vì tương lai rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Đối với hiện tại chúng ta tới nói vẫn cứ là không biết bởi vì thiên nhiên một khi phải cho sinh. Trưởng tại đây phiến trên thế giới sinh vật nếm mùi đau khổ. Kia khẳng định là sẽ không trước tiên cho chúng ta biết. Hy vọng đến lúc đó sở hữu căn cứ đều có thể hảo hảo mà cuối cùng một câu hy vọng bọn họ hảo hảo mà. Nhìn qua là lời hay. Nhưng là trên thực tế Đường Minh ngữ khí lại có điểm âm dương quái khí, Đường Thiên Lam. Hiện tại tình huống còn ở lúc ban đầu thời điểm, không thể ngắt lời bọn họ liền sẽ làm như vậy, Đường Minh. Cho nên hiện tại chúng ta cũng cái gì cũng chưa làm. Người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cần bọn họ không ra tay, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không chủ động đối bọn họ làm điểm cái gì, Đường Thiên Lam. Ân, Đường Minh biết, bởi vì đã từng đương quá binh trải qua, làm Đường Thiên Lam đối thủ đô căn cứ cùng cái này quốc gia từ từ, đều rất có hảo cảm, cho nên chủ động xuất kích gì đó là không có khả năng, đương nhiên đặt ở Đường Minh chính mình trên. Người cũng không có khả năng, chính hắn cũng là cái này quốc gia người, hắn thực cái này quốc gia, cũng thực cái chính mình gia viên, không đến vạn bất đắc dĩ tình huống. Hắn là sẽ không động thủ, đại khái lại qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Cái kia dẫn đường mới từ địa phương khác đã trở lại. Nhìn đến Đường Minh cùng Đường Thiên Lam sắc mặt của hắn liền có điểm phát khổ. Đi đến bọn họ bên người, nói, ngượng ngùng, hai vị, bọn họ vẫn là không vui. Nhưng đợi lát nữa sẽ có người lại đây hỗ trợ giải thích. Rốt cuộc, Đường Minh, khi nào lại đây giải thích? Bọn họ ở có đại khái suy đoán lúc sau nhưng thật ra không có giống phía trước như vậy phản đối. Nhưng là hiện tại khẳng định vẫn là sẽ không có sắc mặt tốt cho bọn hắn, dẫn đường. Thực mau liền tới rồi. Ngài xem, này không phải tới sao? hắn chỉ vào phía sau nào đó phương hướng. Đường Minh hai người liền thấy được từ nơi xa một đường chạy chậm lại đây nghiên cứu nhân viên. Ăn mặc áo blau trắng mang mắt kính, thân hình gầy, sắc mặt tái nhợt, hai mắt phía dưới thanh hắc sắc cũng thực rõ ràng, xem ra vẫn là phi thường nhiệt tình yêu thương. Nghiên cứu người, hắn vừa mới đi tới liền cấp Đường Minh hai người cúc một cái đại cung. Có thể nhìn ra được tới, hắn đối bọn họ phi thường tôn kính, Đường Minh. Người tới giải thích sao? Đúng vậy, từ ta tới giải thích, cái này hợp kim ngăn tủ là thật sự không thể mở ra. Không những không thể hiện tại mở ra, hơn nữa liền tính là vận chuyển tới rồi thủ đô căn cứ phòng thí nghiệm cũng cần thiết muốn ở một cái phong bế phòng nội, bảo trì phòng nội trạng thái chân không? Theo sau dùng cánh tay máy cánh tay mở ra, bởi vì nơi này mặt đồ vật thật sự là quá chân quý. Tính đến bây giờ, chúng ta cũng chỉ thành công như vậy một phần, hơn nữa liền tính thành công, bởi vì nơi này nghiên cứu điều kiện không cho phép, chúng ta chỉ có thể đem nó phong kín lên, đều không có biện pháp ở tiến thêm một bước nghiên cứu. Cho nên lúc này đây cần thiết muốn vận chuyển đến thủ đô căn cứ đi cứu viện chiếc xe vận chuyển. Nói, như vậy quá nguy hiểm, bởi vì thứ này không thể chiếu sáng. Cũng không thể bại lộ ở không khí giữa. Kỳ thật còn có chính là, không thể quá độ lay động, cần thiết muốn thực vững vàng vận chuyển trở về, vị này nghiên cứu nhân viên nhìn thoáng qua giác. Điêu, trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt, nhưng khả năng biết này giác điêu không phải hắn có thể nhúng chàm đồ vật. Cho nên chỉ có thể thu hồi tầm mắt, nếu là này chỉ biến dị động vật nói. Vận chuyển lên khẳng định không thành vấn đề, chờ tới rồi bên kia có dưới nền đất thông đạo liên. Thông căn cứ sau, là có thể trực tiếp lái xe đưa đi. Bên kia tu sửa tốt mặt đường, liền tính lái xe cũng có thể bảo trì phi thường vững vàng trạng thái. Lúc ấy liền không cần lo lắng, nhưng là từ căn cứ này đến bên kia cứu viện căn cứ lộ nhưng không có. Tốt như vậy khai, nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõm. Cứ như vậy khẳng định sẽ sóc này thực, kia nơi này đồ vật khẳng định sẽ đã chịu nhất định tổn thương, cứ như vậy nghiên cứu giá trị đã có. Thể đại đại giảm xuống, này không phải bọn họ muốn nhìn đến kết quả, Đường Minh không sai biệt lắm tiếp nhận rồi hắn giải. Thế, người nói có điểm đạo lý, nhưng là hiện tại ta cần thiết muốn nói rõ ràng chính là. Nơi này đồ vật đối ta giác điêu giống như có ảnh hưởng rất lớn. Nếu là ở giác điêu bay đến nửa đường thời điểm một không cẩn thận ra điểm sự, cũng không nên quái nó không có nhịn xuống, rốt cuộc thứ này ảnh hưởng có điểm đại, nghe xong lời này. Vị này nghiên cứu nhân viên cũng có chút ngốc, bất quá theo sau hắn liền phản ứng lại đây, như vậy à, như vậy không quan hệ, các ngươi hơi chút đợi lát nữa. Ta dùng thứ này ở bên trong phun một phun liền không thành vấn đề, lại nói tiếp thật sự thực xin. Lỗi, phía trước liền chuẩn bị tốt, nhưng là bởi vì hắn thúc giục cấp, cho nên chúng ta thu thập hảo lúc sau liền đã quên phun thứ này. Hiện tại phun thượng cũng tới kịp, Đường Minh nhìn hắn từ áo blau trắng trong túi lấy ra một lọ. Phun sương mù đi đến thùng đựng hàng bên trong. Ở bên trong phun rất nhiều không biết tên sương mù, đương nhiên đặc biệt chiếu cố cái kia hợp kim ngăn tủ chờ ra tới lúc sau lại ở thùng đựng hàng bên. Ngoài phun rất nhiều, nhìn qua không gì vấn đề, mới vừa lòng đem cái kia cái chai thu lên, này liền không thành vấn đề, Đường Minh nhìn về phía giác điêu. Chỉ thấy giác điêu tầm mắt xác thật là chuyển rời đến địa phương khác. Không hề nhìn thùng đựng hàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao này thực nghiệm về sau Lư Vị An cũng là muốn nói cho chúng ta. Hiện tại các ngươi cùng chúng ta nói cũng không đáng ngại đi. Dẫn đường đến là gật gật đầu, tỏ vẻ có thể, nghiên cứu nhân viên nhìn hắn gật đầu. Trong lòng cũng không có quá rối rắm mơ siêu, nguyên lai là cái dạng này sao? Là cái dạng này lời nói. Vậy không cần thiết che giấu, kỳ thật thứ này xác thật là phi thường nguy hiểm, là nghiên cứu ra tới chuyên môn nhằm vào biến dị động vật một loại dược vật, loại này dược vật. Hương vị độ dày đạt tới trình độ nhất định lúc sau. là có thể điên cuồng hấp dẫn biến dị động vật hướng trung gian thấu. Hơn nữa ở cuối cùng làm chúng nó phát cuồng, vì tranh đoạt thứ này mà do đó cho nhau tàn sát. Loại này dược vật, đối thần trí càng không thanh tỉnh, hoặc là nói trí lực càng thấp biến dị động vật càng là hữu hiệu. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở Dijiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Hết chương.